Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2877, thế lực biến động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân Huyền Thiên Phong là liên tiếp chư thần phần mộ cầu nối. Mặc dù đi vào cơ hội không nhiều, nhưng tốt xấu là có cơ hội. Đã từng cũng là cửu thành người, đều có cái này cơ hội. Bây giờ, cửu thành nhất thống, lập tức bị làm thành cấm địa. Tương đương với chư thần phần mộ cũng quy về Mặc Liên Thành sở hữu tư nhân. Như thế bá đạo quyết định, cao tầng bên trong, tỉ như mấy vị đế tôn ở giữa. Không có một người có ý kiến, càng thêm người phía dưới. Có lời oán giận, cũng không dám tuyên bố. Bởi vì bọn hắn phản kháng không nổi, cũng lộ ra không nổi. Cái này một ngày, các vị đế tôn đều thu đến thông chi. Muốn tới nào đó một chỗ gặp mặt, địa điểm là Huyền Thiên Phong Đỉnh. Huyền Thiên Phong Đỉnh, Mặc Liên Thành chính xếp bằng ở đỉnh núi. Trước mặt bày biện một cái đàn, 10 ngón nhẹ nhàng mà đàn tấu. Khúc đàn nhi liền dạng kia tư thái kiều lười mà nằm nghiêng tại bên cạnh hắn tảng đá lớn. Nhắm hai mắt, còn giống ngủ gật, tại bên người nàng còn ném lấy một bức tranh nhìn kỹ. Cái này căn bản không phải phổ thông họa, là thánh đàn đại nhân lúc ấy cho tinh tế đồ. Nàng là nghiên cứu một hồi lâu, cảm thấy mệt mỏi, liền nghỉ ngơi. Thật lâu không có như thế yên lặng nghe qua hắn đánh đàn. Cho nên, nàng hiện tại đặc biệt hưởng thụ, tâm tình rất không tệ. Nguyên nhân lớn nhất là cửu thành cuối cùng nhất thống. Như thế, không sai biệt lắm nên rời đi a, mà Mặc Liên Thành tinh xảo cầm kỹ. Tinh thông âm luật Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Liêu Tô cũng nghe được có chút giải. Bởi vậy tiếp cận ngọn núi thời điểm đều không tự chủ được dừng lại. Lắng nghe cái này khó được thanh tịnh thanh âm. Thổ đế bọn người, thuần túy là không muốn quấy rầy Mặc Liên Thành hào hứng. Cho nên cũng đi theo dừng lại. Huyền Thiên Phong Đỉnh tự nhiên không ngừng Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Sơn Lão cùng Tuân Đào cũng tại. Lúc này, Sơn Lão cung kính nói. Chủ nhân, năm vị đế tôn đến dưới núi. Sơn Lão mở miệng, Mặc Liên Thành tiếng đàn liền ngừng lại. Tuân Đào bội phục xem Sơn Lão liếc mắt. Cũng dám tại cái này thời gian cắt ngang Mặc Liên Thành đánh đàn. Thật là không sợ chết. Mặc Liên Thành bình tĩnh, nhưng vượt quá Tuân Đào dự kiến mà không có sinh khí. Hắn thon dài ngón tay ngọc xẹt qua dây đàn. Sơn Lão, để bọn hắn lên đây đi. Lập tức, Sơn Lão xác nhận, rất nhanh, dưới ngọn núi Mộc Liêu Tô mấy người cũng đi lên. Lần này, hết thảy 9 người, xem như tề tụ. 9 người này hiện tại bất luận cái gì một cái đều là dậm chân một cái. Cũng có thể làm cho một tòa thành trì đều rung động run lên người. Khúc Đàn Nhi ngồi dậy. Con mắt mở ra. Cười tủm tỉm nói. Có thể. Nhân viên đến đông đủ. Mở đại hội a. Vốn đại hội từ nhà ta ra Mực đại nhân chủ trì. Cho mời Mực người lớn nói chuyện. Mặc Liên Thành nghe vậy. Khóe miệng kéo nhẹ. Cái này ra hỏa. Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết nhãn tình sáng lên. Đại nhân tâm tình không tệ. Tất nhiên đại nhân tâm tình không tệ. Cái kia như thế một lần tụ hợp. Khẳng định không phải là chuyện xấu. Thổ đế bọn người yên lặng không nói. So với Mộc Liêu Tô hai người. Bọn hắn cùng Khúc Đàn Nhi hai vợ chồng quan hệ. Còn kém một bậc. Mặc Liên Thành ánh mắt khinh đạm mà đảo qua mấy người. Nói. Cửu thành ngày sau. Không còn có trước kia đế tôn. Chỉ có thành chủ, hỏa đế, thổ đế cùng vũ vân đế. Các ngươi vẫn là ba thành thành chủ. Đúng, tuân mệnh, ba người đồng thời lên tiếng. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành vừa nhìn về phía Mộc Liêu Tô nói. Liêu Tô, Mộc Thành cũng nên trùng kiến. Người tại Mộc Thành vẽ một cái địa phương cho quy nhạn bọn hắn a cửu thành bên trong. Chỉ có Mộc Thành thích hợp nhất gieo trồng linh dược. Đồng thời, ngươi xen vào nữa Lý Kim Thành, Vọng Tuyết, Ngươi lại phụ trách lên Lôi Thành a? Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết trên mặt lộ ra nét mừng, đồng thời xác nhận. Lúc này, bọn hắn lại nghĩ đến Thủy Thành. Cái này một tòa thành liền có chút khó giải quyết. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cái này tòa thành tuyệt đối là nữ nhiều nam ít. Nữ tôn nam ti, ai sẽ xui xẻo mà đi tiếp tay đâu. Cách chương.